Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 4.0013. Góc truyện audio.com. Angel, ngươi thật sự không thể bỏ xuống thứ nghề nghiệp bẩn thỉu này sao? Nam nhân cắn lấy nàng vành tay, khiêu khích nàng mẫn cảm, hại nàng hừ hừ khó chịu. 001, đừng liếm. A, nữ nhân vặn vẹo thân hình ôm lấy nam nhân cổ cùng hắn mắt đối mắt nũng nịu. Không thể sao, nam nhân cường điệu một chút, cho dù chỉ có một con mắt vẫn làm người kia thấy lạnh lẽo vô cùng. Đương nhiên là không, nàng là thẳng thừng cự tuyệt. Ngươi, hắn tức giận đè nàng xuống, lại trầm người đi vào, mặc dù sớm biết rằng nàng câu trả lời là như thế, nhưng là hắn vẫn có chút không hờn giận cùng khó chịu. Chẳng lẽ hắn rất chán, nàng mới cần người khác tìm thú vui đâu? Nên nhớ rằng 001 cũng như thứ tự của hắn, người đầu tiên của nàng, người làm rách cái màng mỏng manh đó. Còn nhớ lần đầu nàng cùng hắn thật sự không thể tin được một cái nữ nhân làm dịch vụ này lại còn tấm thân xử nữ. Và hắn đã hỏi nàng một câu, đến hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ. Người tiêu phí tiền làm giả màng trinh là muốn ta vui vẻ sao? Nàng nhìn hắn cười đến khinh miệt, người cứ nghĩ như thế tùy ý, nhìn nàng bộ dạng chính là không muốn nhiều giải thích. Nhưng là như thế trả lời làm hắn vui như mở hội, mặc dù từ trước đó, hắn chưa bao giờ gặp mặt nàng, nhưng là có một loại cảm giác khó hiểu đang ăn sâu vào hắn tâm hồn. Thế là 001 phóng nhu đi vào nàng, cả đêm đó hắn trên người nàng trà lau hết lần này tới lần khác, vô cùng thỏa mãn cái đầu đêm. Đợi cho hắn tỉnh lại khi, hắn thấy nàng mỏng manh khí lực mặc lại trang phục chân trần mệt mỏi xốc lại tinh thần, cuối cùng nghiêng vẹo muốn mở cửa rời khách sạn. Hắn đã hỏi nàng không ở lại cùng hắn sao? Nàng lạnh lùng nói, không cần, đó là lần đầu tiên hắn hiểu được bị người cự tuyệt, đó cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hắn trở lại làm việc, bù đầu làm việc, muốn quên ký ức đầu đêm đó, nhưng đến cuối cùng, hắn lại càng nhớ rõ, hắn đêm đó như thế nào điên cuồng muốn nàng, mà nàng lại chỉ lấy hắn tiền liền biến mất. Lần thứ hai nàng gặp hắn, nàng trước tiên cửa miệng hỏi hắn. Ngươi đã có nữ nhân khác chưa? Nếu có ta sẽ không cần ngươi. Và câu hỏi đó lần nào nàng cũng hỏi hắn, giống như một loại nghi thức nàng cần thực hiện trước giao dịch. Có một lần hắn tự hỏi nếu hắn đã làm chuyện này cùng người khác nàng sẽ như thế nào phản ứng, nhưng hắn biết được nàng 100. Sẽ bỏ hắn, dù hắn có cho nàng tiền nhiều như thế nào. Nàng là không thiếu nam nhân hắn biết, nhưng hắn không cam tâm. Hắn đã âm thầm điều tra những người liên quan đến nàng, nhưng đa số những người đó đều bị nàng đá rồi, chỉ là dịch vụ một chiều. Hắn chỉ điều tra được vài người còn dây dưa cùng nàng, bất quá những người đó thật khó động vào. Càng điều tra sâu vào, hắn lại càng mơ hồ, một người bình thường như nàng, vì sao lại có thể trèo lên những người như thế đâu. Bất quá lại nhìn bản thân, hắn địa vị cũng là không thể nghi ngờ, vậy có nghĩa là do nàng mị lực đi. Nam nhân chìm trong suy nghĩ lại không ngờ nữ nhân đã bò lên hắn trên người từ lúc nào, nhỏ bé không xương cánh tay đang cầm hắn gốc rễ nắn nót. Đó khổng lồ cự long đã thức tỉnh từ lúc nào, bị nàng cầm lấy làm hắn hít thở không thông. Hồ ly tinh, 001 khàn đục thanh âm gọi nàng, nữ nhân mị hoặc cười với hắn, đem đó cự vật nhét vào nàng âm huyệt. Ân, nam nhân bị kẹp chặt lấy thô gọi một tiếng, hưng chí tiểu huyệt làm hắn mất hồn vô cùng. Góc truyện audio.com, giống như hàng trăm cái miệng nhỏ nhắn hút lấy hắn, mềm nhũn ấm nóng như vị ngọt cà phê macchiato. Nga, nữ nhân lắc lắc cái mông nuốt lấy đó thô đại gầy th. Tê cự côn là cực kỳ cứng rắn cùng nóng bỏng, muốn đem nàng hòa tan rồi. Ha, ta, nàng thở dốc đón nhận hắn nhích người, bên trên vũ động ngọt ngào siết chặt hắn. Hồ ly tinh, ngươi thật câu nhân, 0012 thủ cầm lấy nàng hai đùi giã lấy, hai người thô xuyễn thở dốc ngày càng trầm trọng. 001, ngô, ta chịu không nổi, nữ nhân ngồi trên dùng sức bóp lấy nàng trước mặt đôi gò bồng, lại bị nam nhân thô to bàn tay giữ chặt chỉ đạo nàng thủ ngọc tạo hình trước ngực thành muôn loại hình dạng. Ân, 001, a, nàng kiều mị rên rỉ, bên dưới nước miếng vụng trộm chảy ra. Hồ ly tinh, ngươi thật nhanh, nam nhân đánh mông nàng một cái, giống điện lưu một dạng kích thích nàng toàn bộ mẫn cảm dây thần kinh. Nga, 001 ta sắp ra, ta, nàng thở gấp liên tục bên dưới côn th. Tê piston vận động đã đến giới hạn, nàng cùng hắn liền phun trào mà ra. Ân, khoái cảm tràn đầy, cả hai hòa thành một bãi nước mềm nhũn ôm lấy nhau. Nam nhân lại muốn đè nữ nhân xuống đánh tiếp hiệp phụ lại bị nàng ngăn lại, mắt đẹp như sương mù khẩn cầu hắn. 001 ngày mai ta còn có việc, lần sau bù cho ngươi được không? Như thế đáng yêu nàng làm sao hắn có thể khước từ đâu? Vốn định mở miệng phản bác khả tâm sinh thương tiếc, 001 cuối cùng cũng phải thở dài một tiếng, nội tâm chê trách bản thân mê gái. Hảo, có chút miễn cưỡng ứng phó rồi. Không không một ngươi thật tốt. Nàng ôm lấy hắn, ngày hôm nay trải qua hai chàng hoan ái cùng hai nam nhân mệt mỏi lắm rồi, nhắm mắt lại liền đi vào giấc ngủ. Không không một nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, lại không ngủ được. Hắn một tháng chỉ có thể nhìn nàng một lần, vì thế hắn muốn tận dụng thời gian nhìn nàng. Hồ ly tinh, ngươi là không biết hay là giả vờ. Nam nhân trong bóng tối lại thầm nỉ non. Cách chương.